Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241 Hòa Đàm. Hàm hậu nam tử linh lực lốc xoáy phát động thật là mau lẹ. Chỉ thấy tuổi thanh xuân thiếu nữ đi tới tốc độ bị không duyên cớ ngăn cản. Thân mình cũng bởi vì đã chịu công kích duyên cớ, cư nhiên không tự giác lay động lên. Lúc này hàm hậu nam tử trong cơ thể linh lực dư thừa. Linh lực lốc xoáy phát động bay nhanh. Cư nhiên ở đối phương ba người trên người đập ra bọt nước cùng khí lãng, thiếu nữ cùng kia sinh đôi. Huynh đệ đi trước càng gần, liền càng là khó có thể di động mảy may. Rốt cuộc, kia linh lực lốc xoáy quá mức dày đặc, ngăn cản ở ba người đi tới nện bước. Trái lại ba người, nếu không có là không cảm giác thi tu, chỉ sợ lúc này sớm đã nhiên là mệnh về hoàng tuyền. Ở linh lực lốc xoáy công kích dưới, ba người thân mình chỉ có thể miễn cưỡng duy trì hình người. Kia bị đánh tan bọt nước dòng khí vừa mới trở về, đã bị liên tiếp mà đến linh lực lốc xoáy đánh tiếp tán. Cứ thế mãi, kia hàm hậu nam tử linh lực không thấy yếu bớt, kia ba người thân thể lại là dần dần chống đỡ không được. Nhảy nhảy nhảy, kia hàm hậu nam tử chỉ lo gửi đi linh lực lốc xoáy, không hề có đi phát hiện phía trước biến hóa. Lúc này hắn ra sức phát động lốc xoáy, lại đột nhiên nghe nói đến một trận lốc xoáy bị ngăn cản trụ tiếng vang tiếng động. Hàm hậu nam tử vội vàng ngẩng đầu, lại thấy là kia Cù Nhiên đại hán ra tay, chắn tuổi thanh xuân thiếu nữ cùng sinh đôi huynh đệ ba người phía trước. Mà kia ngăn cản trụ linh lực lốc xoáy, đúng là Cù Nhiên đại hán phía sau sở lưng đeo quan tài tài chất không biết là vật gì. Cư nhiên có thể ngăn cản trụ vô khổng bất nhập linh lực lốc xoáy. Lúc này kia Cù Nhiên đại hán nhìn như không có việc gì, kỳ thật lại là bị chịu dày vò. Chỉ thấy hai tay của hắn cầm quan tài, cư nhiên bị kia không ngừng công kích mà đến linh lực lốc xoáy sở chấn động. Bàn tay hơi hơi run rẩy, thiếu chút nữa đem kia quan tài đắn đo không được. Đường Đình Sơn thất tử, quả thực danh bất hư truyền. Cù Nhiên đại hán đột nhiên nói, mỗ hôm nay kiến thức đến chư vị biện pháp hay, bội phục bội phục. Nói như thế tới, đạo hữu là nhận thua. Độc Hà Thông vẫn luôn ở một bên nhìn, mỉm cười nói, nhận thua. Kia Cù Nhiên đại hán đột nhiên ánh mắt lạnh lùng, một tay cầm quan tài, một cái tay khác bắn ra. Quan tài một hiên, vài đạo thanh khí ra tới, lở mờ, ở này phía sau cư nhiên đứng thẳng mười mấy người. Kia Cù Nhiên đại hán động tác cực nhanh, tuy là nỗ lực ngăn cản trụ hàm hậu nam tử linh lực lốc xoáy, nhưng chung quy là đem chính mình thi tu đại quân triệu hoán ra tới, ha ha. Nói tốt là tỉ thí, đạo hữu như thế nào động thật giận. Lúc này Độc Hà Thông ha ha cười, hướng về bên kia hàm hậu nam tử nói, các đồ nhi, thu trận pháp đi. Độc Hà Thông nói âm rơi xuống, kia Đường Đình Sơn thất tử tức khắc chậm rãi thu công, không hề hướng phía trước phóng ra linh lực lốc xoáy. Linh lực lốc xoáy dừng lại, kia Cù Nhiên đại hán tức khắc cảm giác được vừa chậm, sắc mặt âm trầm, đem phía sau thi tu vừa thu lại, oán hận nói, đạo hữu quả thực có giai đệ tử, bất quá vẫn là muốn dựa theo phía trước ước định mới là. Nói xong, hắn đem kia quan tài một phách, tức khắc đem phía trước những cái đó thi tu đều thu vào tới rồi quan tài bên trong. Cù Nhiên đại hán sau lại phóng xuất ra thi tu tuy nhiều, nhưng vô luận là từ chất lượng vẫn là khan hiếm độ thượng, đều phải so với phía trước ba người muốn kém hơn một ít. Chúng ta đi. Cù Nhiên đại hán không có được đến tiện nghi, ngược lại bị một đám kết đan kỳ tiểu bối tổn thương mặt mũi. Khi trước liền thân mình vừa chuyển, hướng về sơn môn ở ngoài đi. Cù Nhiên đại hán vừa đi, kia nhanh nhẹn công tử cùng bà lão tức khắc thực lực tổn hao nhiều. Bọn họ tự phó cũng không phải Đường Đình thất tử đối thủ. Từng người hướng Độc Hà Thông chắp tay, liền từng người đi. Hết chương.